Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, không đồng dạng như vậy La Khải. Kết thúc cùng Trương Bác trò chuyện, La Khải không có lập tức rời đi Vạn Long Thương Thành. Bởi vì cự ly ước định thời gian gặp mặt còn có 2 giờ. Hơn nữa hắn cũng cần chuẩn bị một chút. La Khải cho Đại Lôi gọi điện thoại, để cho Đại Lôi lái xe qua trước tiên đem nữ nữ cùng với bao lớn bao nhỏ mua sắm túi mang đi. Hắn cùng Tinh Mộng Truyền Thông Tổng Giám Đốc gặp mặt, khẳng định bất tiện mang theo nữ nữ còn có những cái này vướng víu. Vạn Long Thương Thành cự ly Tây Ngoại Ô Thôn rất xa. Đại Lôi tới không có nhanh như vậy, La Khải để cho hắn không cần phải gấp qua. Hắn đi Thương Thành 2 tầng nam sĩ giày phục khu, chuẩn bị cho mình mua một thân tân trang phục và đạo cụ. Mới vừa rồi còn nói về sau lại mua, không nghĩ tới kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Cùng nữ nữ đồng dạng, La Khải mình cũng thật lâu không có mua qua quần áo mới. Vừa trọng sinh trở về thời điểm, một kiện t-shirt cùng một kiện quần jean chính là của hắn tiêu chuẩn trang bị. Hiện tại đơn giản là nhiều kiện xưa cũ áo jacket áo. Bộ này trên dưới thêm vào không cao hơn 200 khối trang phục và đạo cụ. Đi tây đơn dưới mặt đất Thương Thành hát rong hoặc là tham gia bạn trên mạng tụ hội hiện trường. Diễn xuất không có gì vấn đề, còn có thể hiển lộ rõ ràng một chút cá tính. Thế nhưng với tư cách là Khải toàn phòng làm việc người cầm lái, cùng thực lực xa xa so với đối phương cường đại truyền thông công ty lão bản hội đàm. Mặc nữa đồng dạng trang phục và đạo cụ đi qua, kia không gọi cá tính, mà là vô tri. Muốn đạt được tôn trọng của người khác, kia đầu tiên được tôn trọng mình và người khác. Mặc dù nói bây giờ La Khải mua không nổi đại bài trang phục, thế nhưng Vạn Long trong Thương Thành nhiều như vậy nam trang điếm, muốn tìm được thích hợp chính mình trang phục còn không có vấn đề. Tại một nhà bên trong đầu nhãn hiệu nam trang trong tiệm, La Khải thử một bộ nghỉ ngơi nam trang, mét bạch sắc áo sơ mi phối hợp xanh đen sắc áo ngoài cùng quần dài. Xuất hiện ở thử đồ trong kính La Khải quả thật như là thay đổi một người tựa như. Rồi đột nhiên tỏa sáng suốt không đồng dạng như vậy sáng giỏi. Thân hình của hắn rất cao, hình thể cao ngất, thuộc về loại kia mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt đích chân chính hình nam. Hơn nữa ngũ quan góc cạnh rõ ràng vô cùng có nam tử khí khái. Khí chất trên ổn trọng không hiện quá mức lão thành, trầm tĩnh nhưng không quá phận nghiêm túc. Đứng ở bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng thấy đều mắt mạo tinh tinh. Đẹp trai nàng gặp qua không ít, nhưng như La Khải như vậy có hình có khoản cứng rắn phái nam nhân thật sự rất hiếm thấy. Mặc dù nói Quang Lâm nơi này cũng không phải kẻ có tiền, có thể La Khải soái a, tại cái này xem mặt thế giới trong, soái là có thể làm cơm ăn. Tiếc nuối chính là ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế nữ nữ nhắc nhở vị này thiếu chút nữa phạm vào hoa si nhân viên cửa hàng. Vị này đẹp trai chẳng những không phải là người đàn ông độc thân, hơn nữa còn là người ta ba ba. Trên đời này đẹp trai nam nhân tốt cũng có chủ. Nữ nữ chấm ngoặc kép, La Khải quay đầu hỏi, ngươi xem ba ba mặc bộ quần áo này như thế nào đây? Nữ nữ lệch ra đầu, vang dội hồi đáp, soái. La Khải đánh nhịp, vậy mua bộ này, đều không cần đổi lại. Quần dài để cho nhân viên cửa hàng cầm lấy sửa ống quần. Áo ngoài cùng áo sơ mi cắt bỏ đi nhãn hiệu liền mặc lên người. Ban đầu quần áo cũ dùng mua sắm túi chứa, lấy về rửa tồn, nói không chừng lúc nào có thể phát huy dưới nhiệt lượng thừa. Đợi La Khải đón đến Đại Lôi điện thoại, mang nữ nữ rời đi Vạn Long Thương Thành thời điểm, hắn từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, nữ nữ đồng dạng là rực rỡ hẳn lên, xinh đẹp giống như cái tiểu công chúa. Đại Lôi thấy cũng không khỏi điểm cái khen, nữ nữ quần áo mới thật xinh đẹp. Nữ nữ rất vui vẻ, vuốt trên người quần áo mới, trên gương mặt lộ ra thật sâu má lúm đồng tiền. La Khải để cho Đại Lôi trước đưa chính mình đi gặp mặt ước nói địa phương ở vào kinh Tam Hoàn Tây. Nhã nhà hàng, Tinh Mộng truyền thông tổng giám đốc tại nơi này đính vị trí. Trương Bác cũng ở, đến Tây Nhã nhà hàng. Thời gian vừa vặn, cự ly thời gian ước định còn có 15 phút đồng hồ. Nữ nữ, ngươi cùng Đại Lôi thúc thúc về trước đi. Chấm ngoặc kép, La Khải trong xe nói với nữ nữ. Cơm tối muốn ăn no bụng, muốn nghe xảo xảo lời của tỷ tỷ, nhìn tivi tối đa chỉ có thể nhìn nửa giờ, đọc sách cũng đồng dạng, biết không, nữ nữ ngoan ngoãn gật đầu, biết, ba người chừng nào thì trở về, La Khải nói, ba hiện tại cũng không biết, bất quá chắc chắn sẽ không đã khuya, nữ nữ, ừ, một tiếng, La Khải hướng nàng uốn éo qua mặt, tới, hôn một cái, nữ nữ lập tức nhô lên thân, nhanh chóng địa tải trên mặt của La Khải bẹp một ngụm. La Khải cười hắc hắc, nói với Đại Lôi, trở về trên đường cẩn thận một chút. Đại Lôi gật gật đầu, Khải ca ngươi yên tâm đi. Đối với Đại Lôi, La Khải vẫn rất yên tâm, đem nữ nữ giao cho Đại Lôi mang sau khi về nhà. Hắn một mình đi đến Tây Nhã trong nhà ăn phó ước. Trương Bác thông báo vị trí tại 7 hào bao xương. Lúc La Khải đang phục vụ thành viên dưới sự hướng dẫn đi vào gian phòng này bao xương thời điểm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi ở trên thủ vị nữ tử. Vị này thân mặc màu xám nhạt on bộ đồ nữ tử tuổi tác hơn 20 không được 30 bộ dáng. Kéo búi tóc thần cho trầm tĩnh. Mắt phượng liễu diệp mi, bộ mặt hình dáng có dũng khí điêu khắc mỹ cảm, cộng thêm nàng chỗ hiển lộ ra khí chất, làm cho người ta lấy mỹ lệ nhưng không mất kiên cường cảm giác. Tại vị nữ tử này, phân biệt ngồi lên một vị dung mạo quyến rũ kính mắt mẹ cùng một vị gầy còm trung niên nam tử. Mà ngồi tại trung niên nam tử bên cạnh, chính là Trương Bác, nhìn thấy La Khải xuất hiện. Trương Bác đầu tiên là ngẩn người, chợt đứng dậy gọi, La Tổng, ngài đã tới, lén lút Trương Bác thích hô La Khải Boss, nhưng ở như vậy nơi trong, hắn đổi thành chính thức xưng hô, on lấp nữ tử nghe tiếng ngẩng đầu, mục quang vừa vặn cùng La Khải tương đối, ánh mắt của nàng rất rõ sáng, mang theo một chút hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu, La Khải đối với nàng mỉm cười. La Tổng, chấm ngoặc kép, Trương Bác nói, ta tới vì ngài giới thiệu một chút, vị này chính là Tinh Mộng truyền thông tổng giám đốc Lý Mộng Như nữ sĩ. Hắn lại quay đầu đối với, on lấp nữ tử nói, vị này chính là chúng ta Khải Toàn công tác nghệ thuật tổng thanh tra La Khải tiên sinh. Tuy La Khải là Khải Toàn phòng làm việc người đại biểu pháp lý. Nhưng tại làm việc trong phòng chính thức chức vụ là nghệ thuật tổng thanh tra. Cho nên đối với ngoại giới thiệu đồng dạng là tổng thanh tra xưng hô. On lấp nữ tử chân thành đứng dậy, khóe môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Chủ động hướng La Khải vươn đầu ngón tay. La Tổng giám, ngươi hào, La Khải cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt. Lý Tổng, rất hân hạnh được biết ngươi. Lý Mộng Như trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lần này gặp mặt lúc trước, nàng đối với Khải Toàn Studio từng có sơ bộ lý giải. Biết là Khải vị Khải Toàn này dàn nhạc linh hồn nhân vật bất quá là vị trí tại đầu đường hát rong. Ca sĩ mà thôi, trước kia không có tiếng tăm gì, chưa bao giờ trèo lên qua nơi thanh nhã. Lý Mộng Như gặp qua không ít xuất thân phố phường tầng dưới cùng ca sĩ nghệ nhân. La Khải cho cảm giác của nàng nhất đặc biệt. Tại cùng La Khải nắm tay nháy mắt, nàng cư nhiên sinh ra gặp được đồng loại ảo giác. Không sai, thân mặc một bộ mới tinh trang phục bình thường, lời nói cử chỉ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn La Khải, càng giống là một vị rong ruổi chỗ làm việc tinh anh nhân vật. Ánh mắt của hắn kiên định thanh tịnh, nụ cười chân thành ôn hòa, có dũng khí vô cùng đặc biệt mị lực. Đáng nhắc tới chính là La Khải cùng nàng nắm tay, động tác cùng độ mạnh yếu quả thật không thể bắt bẻ. Không lâu sau, không ngắn vừa đúng, Hoàn Mỹ Địa tuân thủ nắm tay lễ nghi, như là đi qua ngàn vạn lần luyện tập. Nếu như không phải là trước đó biết thân phận La Khải, lại còn xem qua La Khải diễn xuất xem nhiều lần, Lý Mộng Như đều hoài nghi mình gặp một cái đồ giả mạo. Trước mắt La Khải, so với xem nhiều lần trong kia cái tận tình dài ca La Khải, thiếu đi lang thang không cố kỵ, nhiều thành thục ổn trọng, hơn nữa càng soái. Nói thật, vị này rất không đồng dạng. Như vậy La Khải để cho Lý Mộng Như đều có điểm không biết làm thế nào. Bởi vì La Khải cho nàng quan niệm bảo thủ ấn tượng là hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật không chỉ là Lý Mộng Như, liền Trương Bác vừa thấy được rực rỡ hẳn lên La Khải, cũng có chút phát mộng. Ta xiết cái đi, boss người đây là chơi cái gì biến thân đại chiêu a? Lý Mộng Như rốt cuộc không phải là người bình thường. Nàng tốt lắm che giấu kinh ngạc của mình, cho La Khải giới thiệu bên cạnh mình một nam một nữ. Vị này chính là phụ tá của ta Nhiếp Tiểu Thiến, vị này chính là công ty của ta chủ tính, cò mồi, bộ quản lý Lý Thành Hạo. Nhiếp Tiểu Thiến, cái tên này để cho La Khải thiếu chút nữa phá công lao. Hắn giật giật khóe miệng, đưa tay cùng Lý Mộng Như giới thiệu vị này chỉ đen kính mắt mẹ cầm nắm chặt. Nhiếp trợ lý, ngươi hào, ngươi hào. Nhiếp Tiểu Thiến thanh âm rất mềm mại êm tai, nàng ẩn nấp ở kính phẳng thấu kính đằng sau, con mắt lớn nhiều hứng thú địa đánh giá La Khải. Trong đôi mắt nhộn nhạo câu hồn nhiếp phách mị ý, La Khải nhìn không chớp mắt, ngược lại cùng Lý Thành Hạo nắm tay. Lý giám đốc, ngươi hào, ngươi hào, ngươi hào, chấm ngoặc kép. Lý Thành Hạo cầm thật chặt tay của La Khải, dùng sức lắc đầu, tán thán nói, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. La tổng giám, các ngươi dàn nhạc mấy đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm ta nghe qua không chỉ một lần, vô cùng đặc sắc xuất sắc. La Khải cười nói, cảm ơn, Lý giám đốc khen chặt rồi. Lẫn nhau giới thiệu nhận thức, khách sáo một phen. Mọi người một lần nữa ngồi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.